12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 34, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, á cứu tớ, TB chạy xuống cầu thang thì gặp ST liền chạy đến núp sau lưng cô. Hả gì vậy, ST mặt ngẩn ngơ hỏi, chấm, cô có ra đây không hả, BD vừa chạy xuống. Đừng hòng, TB lè lưỡi rồi chạy vào WC. Nè cô đứng lại đó. BD định chạy theo thì bị ST cản lại. Cậu định chạy theo TB vô đó hả? ST, tất nhiên hôm nay tôi phải bắt được cô ta. BD, cậu thấy trên đó ghi gì không? ST chỉ tay lên tấm bảng treo trước cửa. WC nữ, BD đọc lên, vậy cậu nam hay nữ? ST nheo mắt hỏi. Tất nhiên là nam, BD ngoan ngoãn trả lời. Vậy cậu muốn vô nữa không? ST, tất nhiên là, không, BD nhếch môi cười một cái rồi quay đi sang WC nam. Cậu ta đi rồi hả? TB lú đầu ra. Đi rồi mới sáng cậu đã gây chuyện rồi. Mà sao cậu phải sợ cậu ta chứ? ST khoanh tay nhìn TB hỏi. Mình đâu có sợ cậu ta. Mình đi thay đồ đây. TB nói rồi quay vào trong WC. 8 giờ âm, các cậu xong chưa chúng ta đi thôi. Xót bước trên phòng xuống. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam để hở hai nút ở cổ làm lộ ra sợi dây chuyền màu đen với cái mắt chữ ST. Là song tử á, đi với quần jean đen ống ôm. Dài thể thao tóc vuốt keo. Xong nãy giờ rồi chờ cậu với cái tên Bạch Dương kia nữa thôi đó. Pepsen gấp cuốn sách đang đọc lại nói, cậu mặc một chiếc áo thun có cổ màu đỏ kèm theo một chiếc áo len bên ngoài màu trắng tay dài đi với quần jean xanh. Giày thể thao, tôi xong rồi nè, BD từ trên lầu chạy xuống, cậu mặc áo thun đen sơ mi khoác ngoài màu trắng đi với quần jean xám hơi bụi. Giày thể thao, đủ rồi thì đi thôi, thì đứng dựa lưng vô cửa lên tiếng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen có một sọc trắng bên phải. Quần jean đen, giày thể thao, BB cậu còn ghi chép gì vậy? BD, tớ vừa sực nhớ ra một chuyện cần ghi vào sổ nghiên cứu các cậu chờ một chút. BB vẫn cầm cụi ghi chép gì đó. Cậu mặc áo thun cá sấu màu vàng với quần jean ống ôm xanh đen. Giày thể thao, đi chơi mà cậu vẫn không bỏ được mấy cái nghiên cứu của cậu nữa. Pepsen nhăn mặt, chúng ta chờ một chút cũng chưa có trễ mà. MK đang ngồi ở sofa lên tiếng. Cậu mặc áo thun tay ngắn màu trắng bên ngoài là chiếc áo khoác không tay màu đen đi với quần jean xám. Giày thể thao, đang chờ BB ghi chép xong thì họ thấp CG và SN từ trên lầu đi xuống đang nói chuyện gì đó rất vui thấy các sao nam hai người ngạc nhiên. Các anh chưa đi à? CG trong chiếc váy xòe màu trắng với chiếc áo sơ mi tay ngắn sọc trắng xanh đi kèm với một cái nón rộng vành màu trắng. Giày búp bê lên tiếng hỏi. Bây giờ các cậu đi hả? MK lên tiếng, chờ các chị xuống sẽ đi. SN trả lời, cô mặc áo thun màu vàng quần sót ngắn có dây màu trắng. Giày thể thao tóc buộc lệch. Giải ngư bọn chị xong rồi chúng ta đi thôi. NM cùng KN. TB, ST, Lon Ton chạy xuống, NM mặc một chiếc quần short jean ngắn màu xanh đi với áo sơ mi trắng trên đầu đội một cái nón kết màu nâu dài thể thao. Tóc cột đuôi ngựa, TB mặc một chiếc áo nửa vai màu đỏ váy màu đen xếp ly dài qua gối đi kèm với một cái túi xách đeo vai dài búp bê đế thuyền tóc uốn lọn. PN thì quần short jean ngắn màu xanh áo sơ mi trắng dài tay săn lên thắt cà vạt nhỏ màu xanh. Giày thể thao tóc búi phồng, ST mặc quần jean ống ôm màu xám được làm rách cách điệu đi với áo thun màu trắng có chữ trước ngực áo khoác da không tay màu nâu bên ngoài. Giày búp bê đế thuyền mái tóc đỏ xõa ngang vai, TG, ST rất là bụi luôn, ủa các cậu chưa đi nữa hả? NM đi xuống thấy các sao nam liền hỏi, phải chờ tên nhóc BB này nữa. Xót nói chỉ BB, vậy tụi tôi đi trước nhá. Bye, ST nói rồi đi ra cửa. Đi trước đây, TB đi ngang lẻ lưỡi cố tình chọc tức BD. KN đi ra cửa gặp T cũng đứng ở đó bất chợt ánh mắt KN đụng phải ánh mắt của T. cô vội quay đi đi nhanh ra phía ngoài. Kết chương.